Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cẩm Nương làm việc vừa nhanh vừa tốt. Nếu không thêu thùa, nàng cầm hai miếng vải đối xứng mép vải nhắm mắt cũng có thể may lại với nhau. Đường kim mũi chỉ còn rất đều đặn. Kim Tiểu Diệp có cảm giác như nhặt được bảo bối. TBC làm việc một lúc, đến giờ ăn trưa, Phương Cẩm Nương ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích. Kim Tiểu Diệp nói, Cẩm Nương, muội có muốn cùng ăn cơm với chúng ta không? Tiền cơm sẽ trừ vào tiền công của muội. Phương Cẩm Nương không chút do dự. Được, Phương Cẩm Nương mò mẫm lấy cơm, ngồi xuống cạnh bàn lại hỏi, hôm nay ăn gì vậy? Cho dù là Kim Tiểu Diệp hay Vương Tỷ, Từ Phu Nhân, sau một buổi sáng ở chung đều đã biết tình trạng mắt của Phương Cẩm Nương. Kim Tiểu Diệp giới thiệu qua món ăn trên bàn, lại hỏi, muội muốn ăn gì, ta lấy cho muội. Phương Cẩm Nương mỉm cười dịu dàng với Kim Tiểu Diệp, ta không kén ăn, cái gì cũng ăn được. Kim Tiểu Diệp nghe vậy, lấy bát chia một ít thức ăn cho Phương Cẩm Nương. Phương Cẩm Nương chậm rãi ăn, dáng vẻ ăn cơm không sao tả xiết. Kim Tiểu Diệp thậm chí còn vô thức muốn học theo. Đương nhiên nàng không có thật sự học theo. Tốc độ ăn cơm này quá chậm, nàng không chịu nổi. Phương Cẩm Nương chỉ ăn một bát cơm nhỏ, Kim Tiểu Diệp thì khác. Bát cơm nhà Vương Tỷ đối với nàng có chút nhỏ. Nàng một hơi ăn ba bát, sau đó lại hùng hục bắt đầu bận rộn. Lê Thanh Chấp ở trường học của Lý Tú Tài cả ngày. Buổi trưa ăn cơm canh do nhà Chu gia đưa tới. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Lê Thanh Chấp chào Lý Tú Tài một tiếng, rời trường học đi đến nhà Vương Tỷ. Cửa lớn nhà Vương Tỷ mở toang, trong nhà còn có mấy người đang làm việc kim chỉ. Lê Thanh Chấp bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kim Tiểu Diệp, không nhịn được cười lên. Tiểu Diệp, chàng đến rồi. Kim Tiểu Diệp đứng dậy, nhường ghế của mình cho Lê Thanh Chấp, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhà Vương Tỷ ghế không nhiều, đều không đủ ngồi, nàng ngồi đi. Lê Thanh Chấp nói, ta ngồi lâu có chút không thoải mái, chàng ngồi đi. Kim Tiểu Diệp ấn Lê Thanh Chấp xuống ghế, ta sắp xong rồi, chờ ta xong, chúng ta cùng về. Được, Lê Thanh Chấp đáp một tiếng, lúc này mới nhìn sang những người khác trong nhà. Vừa nhìn, Lê Thanh Chấp liền thấy một cô nương có khí chất hơn người đang may găng tay ra. Cô nương này nhìn qua khoảng 20 tuổi, dung mạo không tính là xinh đẹp lắm, nhưng khí chất của nàng lại cộng thêm cho nàng rất nhiều điểm. Làn da trắng nõn nà kia cũng rất hiếm thấy, khiến người ta cảm thấy nàng rất đặc biệt. Người này nhìn qua giống như đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước xuân. Sao lại ra đây làm việc kim chỉ? Lê Thanh Chấp đang nghĩ như vậy, liền thấy cô nương này đưa chiếc găng tay ra trên tay lên trước mắt. Đặt cách mắt chưa đầy một tấc, chăm chú nhìn, cận thị đến mức này, e là phải đến 7-8 độ. Nàng cận thị nặng như vậy, trong mắt nàng, e là mình chỉ là một hình người mờ nhạt, ngũ quan đều không nhìn rõ. Lê Thanh Chấp kiếp trước cũng từng bị cận thị, lúc hắn học lớp 12, trong lớp hơn phân nửa học sinh đều bị cận thị, mà hắn cũng không may mắn thoát khỏi. Nhưng sau đó mạt thế kéo đến, hắn thức tỉnh dị năng, sau khi điều chỉnh lại đôi mắt, mắt của hắn liền không còn cận thị nữa. Ở thời hiện đại, cho dù bị cận thị cũng không sao, có thể đeo kính thậm chí phẫu thuật để cải thiện thị lực. Nhưng người thời đại này nếu bị cận thị thì khá thê thảm, bởi vì lúc này không có kính. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Kim Tiểu Diệp nhỏ giọng hỏi. Có chút không vui, bản thân nàng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Phương Cẩm Nương một cái. Nhưng Lê Thanh Chấp nhìn, nàng liền không vui. Lê Thanh Chấp hỏi, mắt nàng ấy không tốt lắm sao? Đúng vậy, làm việc kim chỉ quá nhiều, tổn thương đến mắt, Kim Tiểu Diệp nói. Thì ra là vậy, Lê Thanh Chấp không nhìn Phương Cẩm Nương nữa, mà quan tâm nhìn Kim Tiểu Diệp. "Tiểu Diệp, muội làm việc đi, kẻo tổn thương đến thân thể, ta sẽ chú ý." Kim Tiểu Diệp cười lên, tiếp tục bận rộn với công việc trên tay. Chờ Kim Tiểu Diệp làm xong, quay đầu lại liền phát hiện Lê Thanh Chấp đã trò chuyện rôm rả với hai lão phu nhân đến khâu đế giày. Nàng trước đó còn lo Lê Thanh Chấp thích Phương Cẩm Nương. Kết quả, Lê Thanh Chấp rõ ràng là thích hai lão phu nhân kia hơn. Kim Tiểu Diệp nói, "A Thanh, đi thôi." Lê Thanh Chấp đang nói chuyện hăng say đứng dậy, theo Kim Tiểu Diệp rời đi. Phương Cẩm Nương không hề liếc mắt nhìn, vẫn luôn chăm chú làm việc kim chỉ. Nàng ấy không nhìn rõ được nét mặt người khác. Chuyện trò bỗng trở nên bất tiện, mà người ở đây nàng lại chẳng quen biết. Nàng bèn quyết định chỉ nghe không nói, nhân tiện tự mình tưởng tượng ra dung mạo của đối phương. Chồng của Kim trưởng quỹ thật lắm lời. Trong đầu Phương Cẩm Nương hiện lên hình ảnh một nam nhân trung niên hay chuyện trò mà nàng từng gặp hồi nhỏ. Lê Thanh Chấp theo Kim Tiểu Diệp ra ngoài. Kim Tiểu Diệp liền nói, "A Thanh, hôm nay tiểu thụ bị đánh." Lê Thanh Chấp nhíu mày, "Chuyện gì vậy? Tuổi của Kim Tiểu Thụ có thể làm con trai mình rồi." Lê Thanh Chấp vẫn luôn coi Kim Tiểu Thụ như ván bối. Kim Tiểu Diệp kể lại chuyện xảy ra buổi sáng, rồi nói tiếp, ngay trong hôm nay, Trương Sú Tiền còn lớn tiếng tuyên bố, nói là sau này đổ thùng phân, mỗi lần phải đưa một văn tiền. Nghe vậy, lông mày Lê Thanh Chấp nhíu chặt. Sùng Thành là một huyện thành giàu có phồn hoa, người buôn bán cũng nhiều, tính cả người trong thành lẫn ngoại ô, ước chừng khoảng 2 vạn. Phần lớn trong số họ đều không mấy dư giả, thậm chí rất nhiều người vì trong nhà không có ruộng đất, đành phải vào thành kiếm sống. Những người khuân vác, sửa chữa, kéo thuyền thường trú tại bến tàu, ngủ giường thông đã có tới 1-2 ngàn người, gia nhân trong những nhà giàu có quyền thế cũng nhiều không kể xiết. Họ muốn duy trì cuộc sống cơ bản đã khó khăn lắm rồi, giờ đổ thùng phân còn phải đưa tiền, chẳng phải là khiến cuộc sống vốn đã chật vật của họ thêm phần khốn khó hay sao? Nhưng quan phủ có quy định không được tự ý đổ chất thải. Theo luật pháp Đại Tề, nếu bị bắt sẽ bị đánh roi 10 roi, còn phải nộp phạt. Điều này cũng có nguyên do của nó. Trước đây từng xảy ra chuyện người dân tự ý đổ chất thải, khiến cả thành phố bốc mùi hôi thối. Người dân trong thành còn không may mắc bệnh dịch. Hiện tại, bá tánh trong thành thật sự rất khó khăn. Thế nhưng Trương Sú Tiền kia chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Mỗi lần đổ một thùng phân thu 1 văn tiền. Huyện thành đông người như vậy, mỗi tháng gã ít nhất cũng kiếm được 220 lượng bạc. Thêm vào đó, phân người có thể bán lấy tiền, lại là một khoản thu nhập nữa. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng thời buổi này kiếm tiền thật sự không dễ dàng. Trương Sú Tiền không phải là thương nhân lớn như Chu Tiền, chỉ quanh quẩn trong huyện Sùng Thành, mỗi tháng gã kiếm được một khoản tiền ổn định như vậy, đã vượt mặt những người mở quán rượu, mở cửa hàng trong huyện Sùng Thành rồi. Tiểu thụ không sao chứ? Lê Thanh Chấp hỏi. Tiểu thụ không sao, nhưng chuyện này thật sự rất đáng giận. Kim Tiểu Diệp nói, Lê Thanh Chấp nói, để ta nghĩ cách. Lúc hai người đến bờ sông, Kim Tiểu Thụ đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp, Kim Tiểu Thụ cười chào hỏi, tỷ, tỷ phu. Lê Thanh Chấp quan sát, thấy con thuyền đã được rửa sạch sẽ. Kim Tiểu Thụ thậm chí còn quét lên đó một lớp sơn mới. Kim Tiểu Thụ nói, tỷ, tỷ phu. Trên thuyền bây giờ không còn chút mùi nào nữa. Cả buổi sáng nay Kim Tiểu Thụ đã miệt mài rửa thuyền, sau đó còn đi mua sơn về. Đợi thuyền khô ráo liền quét lên một lớp. Tiểu Thụ, để ta xem chỗ bị đánh nào. Lê Thanh Chấp nói, Kim Tiểu Thụ bị người ta dùng gậy tre đánh vào vai. Trên đó in hàn một vết đỏ sẫm, đã sưng lên. Kim Tiểu Thụ không nói gì, nhưng chắc chắn là rất đau. Vì chuyện của Kim Tiểu Thủ, tâm trạng Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đều không tốt. Ngược lại, Kim Tiểu Thụ không biểu hiện gì ra ngoài, còn hỏi Kim Tiểu Diệp: "Tỷ, cô nương nhà Vương tỷ, người trắng trẻo, mặc áo xanh lam giống hệt tiểu thư là ai vậy?" Kim Tiểu Diệp vừa nghe đã biết hắn hỏi ai. "Đó là Phương Cẩm Nương." "Phương Cẩm Nương?" Kim Tiểu Thụ ghi nhớ cái tên này trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn thích một cô nương đấy. Nhưng mà Phương Cẩm Nương tuổi cũng không còn nhỏ, liệu có khả năng đã thành thân rồi không? Kim Tiểu Thụ đang do dự có nên hỏi hay không, thì Kim Tiểu Diệp đã lên tiếng: "Cẩm Nương rất đáng thương." Kim Tiểu Diệp dùng vài ba câu nói qua về tình hình của Phương Cẩm Nương, còn oán trách Phương phu nhân vài câu. Nhưng nàng không nói chuyện Phương Cẩm Nương mắt kém, dù sao trước đó đã nói với Lê Thanh Chấp rồi. Kim Tiểu Thụ nghe xong, trong lòng đau xót không thôi. Nhưng mà, Phương Cẩm Nương 24 tuổi rồi sao? Hơn hắn 8 tuổi, lúc Phương Cẩm Nương 16 tuổi, hắn mới 8 tuổi sao? Kim Tiểu Thụ có chút mất tinh thần. Kim Tiểu Diệp tưởng hắn như vậy là vì bị đánh. "Tiểu Thụ, đừng buồn nữa, Trương Sú Tiền kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo." Kim Tiểu Thụ gật đầu, nghĩ đến ấm ức phải chịu đựng lúc sáng. Trong lòng Kim Tiểu Thụ đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ khác. Nếu hắn là người như Chu Tiền, ai dám đánh hắn? Hắn thậm chí còn chẳng cần phải đi đổ thùng phân. Trước đây hắn cho rằng sau này có thể mua được một chiếc thuyền nhỏ thuộc về mình là đã tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Hắn muốn có nhiều tiền hơn, muốn trở nên lợi hại hơn. Ngày mai khi tỷ tỷ hắn học chữ, hắn cũng muốn học. Sau này hắn muốn giống như Chu Tiền, đi buôn bán, cuốn tự truyện của Chu Tiền. Thật sự đã khích lệ rất nhiều người. Ít nhất là Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thủ đều đã có những thay đổi nhất định vì cuốn sách này. Lúc ba người trở về thôn Miếu Tiền, phát hiện thôn Miếu Tiền rất náo nhiệt, cũng không thể nói là thôn Miếu Tiền náo nhiệt, mà phải là nhà họ Diêu bên cạnh náo nhiệt. Không có lý do nào khác, chỉ vì Diêu Sao Công muốn nhận đồ đệ. Sau khi Diêu Sao Công nhận đồ đệ, còn sẽ giới thiệu tất cả những khách hàng tìm ông vận chuyển hàng hóa cho đồ đệ của mình. Tự mình thuê thuyền đến huyện thành tìm việc, chưa chắc đã kiếm được tiền. Có khi còn không đủ tiền thuê thuyền, nhưng có Diêu Sao Công trực tiếp dẫn dắt, làm sao có thể không kiếm được tiền. Trong thôn Miếu Tiền có hơn 10 thanh niên trai tráng muốn có được cơ hội này. Bọn họ thi nhau trổ tài, người thì giúp nhà Diêu Sao Công sửa mái nhà, người thì giúp Diêu Sao Công giã gạo, lại có người tặng đồ cho Diêu Sao Công. Những người này còn tốt với Diêu Sao Công hơn cả Diêu Trấn Phú. Cứ như thể Diêu Sao Công là cha ruột của bọn họ vậy. Khiến Diêu Sao Công ngẩn cả người. Cách chương.